Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, hiền giả chibi, Tần Nhiên theo bản năng nói rằng, hừm, hiền giả chibi, Herbert gật gật đầu, thở dài nói rằng, mặt trên của nó rốt cuộc là sao? Tần Nhiên lại một lần hỏi, ở ban đầu Herbert nhường Tần Nhiên nổ tung hiền giả chibi sao? Tần Nhiên liền từng hướng về Herbert hỏi dò qua hiền giả chi nội dung trên bia. Thế nhưng Herbert nhưng là trầm mặc không nói. Vào lúc ấy, Tần Nhiên liền đối với hiền giả chi bi có hiếu kỳ. Mà theo trước mắt phó bản thế giới bắt đầu, dạ trùng cùng mặt khác một ít quái vật đối với hiền giả chi bi chấp nhất. Nhưng Tần Nhiên phần này hiếu kỳ cấp tốc biến thành rất nhiều suy đoán. Dù sao, một khối phổ thông bia đá là không cách nào để cho những quái vật kia như vậy để bụng. Herbert nhìn tìm kiếm đáp án Tần Nhiên, khóe miệng xuất hiện một vệt cười khổ. Chỉ có điều, lần này Herbert không có kế tục ẩn giấu. Hiền giả chi bi bản đầu, không sai nó chia làm hai cái bộ phận, phân biệt do hai người khác giấu đi tới. Bộ phận với cảnh báo, một phần khác nhưng là nhắc nhở, viết xuống cảnh báo người là Aesop cổ thành một vị người bảo vệ. Một trong, mà viết xuống nhắc nhở người, tương tự nhưng là thành lập Aesop cổ thành người. Cảnh báo giả tỉ mỉ ghi chép Nick vương triều vị hoàng đế bệ hạ kia vì trường sinh bất lão cùng thống trị thế giới làm ra tất cả, hắn nhường đế quốc ưu tú nhất luyện kim. Thuốc phép sư nghiên cứu cái khác phép thuật loại, trường sinh loại huyền bí, đồng thời sắp tới cấy ghép đến người trên người, dạ trùng, monkey đều là một ít không đáng chú ý kết quả, chúng nó thật lòng nói đến, đều chỉ là thất bại phẩm, chân chính đáng sợ chính là, những kia thành công phẩm, những này thành công phẩm không chỉ có trở thành vị hoàng đế bệ hạ kia cuối cùng thí nghiệm kinh, nghiệm quý báu. Vẫn là vị hoàng đế bệ hạ kia trung thành nhất thị vệ. Nhưng vị hoàng đế bệ hạ kia đối với toàn bộ thế giới thống trị càng ngày càng không gì phá nổi. Bất kỳ người phản kháng đều chỉ có một con đường chết. Mà nhắc nhở, nhưng là vị hoàng đế bệ hạ kia bị phong ấn vị trí cùng thần chú. Herbert tỉ mỉ nói, phong ấn, Tần Nhiên sững sờ, bản năng nghĩ đến một chút suy đoán. Cũng không phải như ngươi nghĩ. Vị hoàng đế kia cũng không có bị những người khác đánh bại. Trên thực tế, ở Nick vương triều tồn tại niên đại đó bên trong, không có bất kỳ người nào có thể đánh bại vị hoàng đế bệ hạ kia. Ngoại trừ, hắn, Herbert lắc lắc đầu, phủ định Tần Nhiên suy đoán, vị hoàng đế bệ hạ kia muốn chính là trường sinh bất tử. Vĩnh hằng không đổi, nhưng cho dù là trường sinh, phép thuật loại cũng không cách nào đạt đến vị hoàng đế bệ hạ kia chân chính muốn trình độ. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu rồi càng thêm nguy hiểm thí nghiệm, mà ở cái này thí nghiệm xuất hiện bất ngờ, nhường vị hoàng đế bệ hạ kia không thể không tự mình phong ấn lên. Rơi vào trạng thái ngủ say, cũng lưu lại trung thành tuyệt đối hộ vệ ở ước định bên trong. Đem hắn tỉnh lại, nói đến đây, Herbert lần thứ hai thở dài. Ngươi không cần nói cho ta, cái này vừa vặn là 1.5005 trước hiện tại. Tần Nhiên hỏi, Herbert không hề trả lời, nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng đã sớm nói rõ tất cả. Trùng hợp như vậy, Tần Nhiên chân mày cau lại, đang nghi tính cách, nhưng Tần Nhiên cẩn thận, cũng làm cho Tần Nhiên không muốn trùng hợp, hắn tổng cho rằng trùng hợp chính là một loại sớm bố cục. Mà bố cục người. Đa số không có ý tốt, sự an bài của vận mệnh nhường vị hoàng đế bệ hạ kia lưu lại thủ vệ đời sau. Aesop cổ thành những người bảo vệ phát sinh phân kỳ, mà phân kỳ đầu nguồn thì lại đến từ chính hắn ban đầu nhất là quý trọng đồ vật. Camrisi chi nhãn, cái này với vị hoàng đế bệ hạ kia mang đến vô cùng sức mạnh. Cũng nhường vị hoàng đế bệ hạ kia tin chắc có thể thu được vĩnh hằng bảo vật. Herbert lại một lần thở dài, trên nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Camrisi chi nhãn, cái kia đến tột cùng là, Tần Nhiên truy hỏi lên, liên quan đến, dung hợp chi tâm, bí mật, Tần Nhiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc chính là, lão học giả đối với cái này đặc thù vật phẩm cũng không nhiều. Dựa theo trên bia đá ghi chép, Kamrisi chi nhãn là vị hoàng đế bệ hạ kia khi còn trẻ từ một vị nữ vu nơi đó chiếm được biếu tặng. Nhưng cụ thể chân tướng là, nhưng không cách nào biết được rồi. Ngươi không như vậy ghi chép. Herbert ngữ khí, nhưng Tần Nhiên rõ ràng một tia trào phúng. Ta không phải là thông thái dởm lão gia hòa, mặc dù tuổi tác lên gần đủ rồi. Thế nhưng trong lòng nhưng là, lịch sử là do người thắng viết. Vị hoàng đế bệ hạ kia không phải là một cái bị người kính yêu người. Hắn hay là vô cùng cường đại, nhưng càng nhiều nhưng là bạo ngược. Hai người hình thành sợ hãi, khiến người ta kính nể không ngớt, mà hắn thu được vật phẩm thủ đoạn, cũng không cần biếu tặng, cưỡng bức lợi ích dụ hoặc, trắng trợn cướp đoạt loại hình thủ đoạn, mới biến đổi làm cho người tin phục. Herbert phi thường khách quan nói rằng, Tần Nhiên tuy rằng không có như Herbert bình thường đối với Nick Vương Triều có nghiên cứu. Thế nhưng hắn nhưng đồng ý Herbert nói tới. Một cái truy cầu trường sinh bất tử đế vương hay là vẫn không có. Nắm quyền lợi, cuộc cải đạt đến mức cực hạn thời điểm, ý nghĩ như thế là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, trong đó chen lẫn lên Kamrisi chi nhãn, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đích thân thể nghiệm qua dục, vọng chi thú đáng sợ Tần Nhiên rất rõ ràng, ở loại kia không lọt chỗ nào ăn mòn dưới. Nick Vương Triều vị hoàng đế bệ hạ kia. Đem biến thành, e sợ, vì đạt thành mục đích, đem không tiếc bất cứ giá nào, không cần nói là cưỡng bức lợi ích dụ hoặc, trắng trợn cướp đoạt loại hình thủ đoạn, dù cho là tàn sát thiên hạ tất cả mọi người, chỉ cần mục đích có thể đạt đến, vị hoàng đế bệ hạ kia đều sẽ không nháy một phát mắt. Mà hiện tại, bọn họ thì cần muốn đối mặt một đám phải đem đối phương thả ra quái vật. Những kia có khác biệt với dạ chủng quái vật có hay không muốn mở ra phong ấn. Đem vị hoàng đế bệ hạ kia thả ra vẫn chưa biết được. Thế nhưng dạ chủng nhóm muốn làm, nhưng là có thể xác định, làm quân đoàn giáng lâm thời điểm, chính là giờ chết của các ngươi. Chúng ta dạ chủng đều sẽ thế giới này chân chính người thống trị, cái kia bị bắt làm tù binh dạ. Chủng hô lên câu nói này. Tần Nhiên vào thời khắc này có càng sâu lĩnh hội, quân đoàn, vị hoàng đế bệ hạ kia vệ đội, dạ chủng có tự tin tránh khỏi vị hoàng đế bệ hạ kia khống chế đối phương vệ đội. Vẫn có liền vị hoàng đế bệ hạ kia đồng thời khống chế thủ đoạn. Tần Nhiên âm thầm suy nghĩ, làm như vị hoàng đế bệ hạ kia lưu lại thủ vệ giả đời sau. Y sóc cổ thành người bảo vệ không thể nghi ngờ là đối với vị hoàng đế bệ hạ kia hiểu rõ nhất. Dù cho trong đó một phần biến thành dạ chủng, cũng giống như vậy, vì lẽ đó, có đặc dị thủ đoạn, Tần Nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Đơn giản nhất, nếu như phát sinh lưu lại thủ vệ không cách nào ngăn cản sự tình. Tỷ như, kẻ địch cực kỳ mạnh xâm lấn, nên làm, bởi vậy. Tần Nhiên suy đoán vị hoàng đế bệ hạ kia tất nhiên lưu lại một chút hậu chiêu. Để phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên, lấy vị hoàng đế bệ hạ kia cách làm, lưu lại hậu chiêu tự nhiên sẽ có hạn chế, có thể trải qua 1.5005, ai có thể bảo đảm những kia bộ phận chuyển hóa thành dạ chủng y sóc cổ thành người bảo vệ. Không có đột phá những kia hạn chế đây, liền như cùng bọn họ vứt bỏ tổ tiên lời thề. Không có tuyệt đối khống chế, lòng người, chính là tối không đáng tin, Tần Nhiên nhẹ giọng cảm thán. Đón lấy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Herbert, ngươi chuẩn bị làm, đừng nói cho ta, ngươi ở trong ngục giam, liền đúng là vì trốn. Tần Nhiên hỏi, đương nhiên sẽ không, nếu ta phạm vào sai lầm, tự nhiên là cần bù đắp. Bất quá, ta còn cần một ít, ở đoạn này bên trong. Ta hy vọng có thể kế tục thuê ngươi bảo đảm nghiên cứu của ta không bị quấy rối. Herbert rất trịnh trọng nói. Tình nguyện ra sức, Tần Nhiên đồng dạng trịnh trọng trả lời. Mà ngay tại lúc này, đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập bên trong, ôm một đống la tơ vọt vào. Khi nhìn rõ sở những kia lúc, Herbert sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Tần Nhiên lông mày cũng nhíu đến cùng một chỗ. Hết chương.